đúng là nữ quỷ, khuôn mặt dị dạng, không có mũi, mẹ nó, làm ta sợ muốn chết. Đừng có nói lung tung, đêm hôm khuya khoắt, làm sao lại có chuyện... Nói xong, tôi nhìn ra ngoài cửa xe. Bên ngoài tối thui, hai bên đường chật hẹp là hàng cây đại thụ cao đến mười mấy mét, âm trầm vô cùng. Gió lớn gào thét, phát ra âm thanh như vô số nữ nhân đang than khóc. Tôi vội bảo Lý uống một hớp nước, sau đó từ từ kể lại. Lý mặt dỗ nói, vừa rồi hắn lái xe, bỗng nhiên nhìn thấy một nữ nhân mặc đồ trắng xuất hiện giữa đường. Hắn không kịp phanh, liền đâm phải. Nữ nhân áo trắng bay lên, thân thể dán chặt vào trong kính chắn gió. Hắn nhìn thấy mặt nữ nhân là hình vuông, giống như hình nhân thế mạng. Nhưng tôi kiểm tra đầu xe cùng với kính chắn gió, không hề có dấu vết va chạm với vật gì. Tôi kinh hồn táng đầm, vội hỏi Tiểu Nguyệt, dân tộc Thái các cô có nghi thức chào đón cổ quái nào hay không? Tiểu Nguyệt cũng hoảng sợ quá mức, mặt trắng bệch, nghẹn ngào nói, Trường ca, anh đùa cái gì vậy? Chúng ta tranh thủ lái xe đi thôi, con đường này có dớp, hàng năm đều xảy ra rất nhiều tai nạn. Lần này thì Lý mặt dỗ không dám lái xe nữa, tôi đành kiên trì mà lái tiếp. Tiểu Nguyệt vẫn không yên lòng, bảo tôi cứ từ từ lái, để nàng gọi điện cho chú Tư ra đón. Tôi gật đầu, đây là dân tộc thiểu số, dù sao có người bản xứ dẫn đường sẽ tốt hơn. Tôi vừa mới chậm rãi lái xe, vừa quan sát hai bên đường. Không khí xung quanh rất chi nặng nề. Đường đất vắng vẻ không có một bóng người. Bên trong rặng cây gió rít ào ào, thỉnh thoảng lại có một hai con động vật nhỏ chạy băng qua đường đất, ánh mắt lóe lên ánh xanh lè. Nơi này không có quỷ mới là lạ đấy. Đang mông lung suy nghĩ, phía trước xuất hiện ánh đèn, tôi liền dừng xe lại. Nhìn thấy ánh đèn, Tiểu Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, nói với chúng tôi chú Tư của nàng đã tới. Tới là một máy kéo, ngồi trên là một lão nhân choàng khăn quàng, nhìn qua ước chừng 50 tuổi. Dù nước da ngăm đen, khuôn mặt toàn là nếp nhăn, nhưng lại trông rất quắc thước. Có lẽ đây chính là khí chất đặc trưng của người dân tộc Thái. Đã có người nhà tới đón, chúng tôi an tâm lên nhiều, liền xuống xe chào hỏi chú Tư. Người Thái quả nhiên là hiếu khách, chú Tư vừa tới đã liền hỏi han rất ân cần. Biết chúng tôi gặp sự lạ trên đường, chú Tư lập tức móc trong túi ra một nắm tro, đổ xung quanh xe một vòng. Lúc này mới dẫn bọn tôi đi vào trong nhà. Tôi cảm giác khó hiểu, không rõ dụng ý của chú Tư. Tiểu Nguyệt mới nói nhỏ với tôi, đây là một nghi thức trừ ma đặc trưng của dân tộc Thái. Chú Tư nói, chúng ta đã bị quỷ cản đường, nên dùng phương pháp này để xua đuổi tà ma. Quyển 9, chương 7, cứu mạng. Tôi hít sâu một hơi, thật không nghĩ tới, nơi này lại còn có cả quỷ cản đường. Về đến nhà chú Tư, tôi và Lý Mặt Dỗ thi nhau mà ngáp ngắn ngáp dài. Dù sao thì cũng đã hai ngày ngồi trên xe, thật sự là mệt mỏi. Chú Tư liền an bài chúng tôi ngủ ở phòng chính. Dù chúng tôi từ chối thế nào, cũng không chịu để chúng tôi ngủ ở phòng bên. Tiểu Nguyệt vừa cười vừa nói, hai người cứ yên tâm đi, đây là phong tục của người Thái chúng tôi, khách nhân trí thượng. Nếu mà không như vậy thì chú Tư sẽ mất lòng đấy. Bất đắc dĩ không thể từ chối, hai chúng tôi đành vào trong phòng chính. Dù rất mệt mỏi, nhưng khi nằm xuống giường tôi lại thao thức, bởi nơi xa xôi này thực sự rất đẹp. Nhìn qua cửa sổ, bầu trời trong vắt, ánh trăng sáng vằng vặc, còn thêm cả những dãy nhà sàn sừng sững mọc lên, thật như ảo mộng. Tôi nhìn như say mê, Lý Mặt Dỗ bên cạnh cũng cảm thán một câu. chờ hắn tích đủ tiền sẽ cưới một cô vợ người Thái, sống trọn đời ở đây, chết cũng đáng. Tôi nhổ vào một câu: Người khi không thì đừng có lôi người Thái vào đây. Ta nói cho người biết, người muốn tìm một cô gái người Thái, ta không có ý kiến. Nhưng người phải thật thà nói cho người ta biết người đã có con riêng. Nếu xảy ra chuyện gì, Tiểu Nguyệt làm sao còn mặt mũi mà về quê? Lý Mặt Dỗ nói: Lão tử ta, trong lòng ngươi là người như vậy cơ? Ta trước giờ chưa từng lừa phụ nữ, chủ yếu là do tính cách, ngươi hiểu không? Tốt, hắn cũng tự tin đấy. Tôi ngủ một giấc cho tới trưa mới dậy. Vừa bước xuống giường, tôi ngửi thấy mùi thơm phức. Bụng tôi đã đói lả ra, kêu rồn rột. Đi ra cửa, đã thấy bên ngoài có rất đông người vây quanh bàn. Chú Tư cũng ngồi đó, đang nói chuyện phiếm cùng với mọi người. Tiểu Nguyệt trông thấy tôi, liền chạy tới nói: Sao anh ngủ dậy muộn thế? Chú Tư và mọi người đang chờ anh từ sáng giờ. Tôi lập tức thấy mình vô duyên, vội vàng đi ra xin lỗi chú Tư. Chú Tư cười nói: Chắc đói muốn chết rồi đúng không? Chúng ta ăn cơm thôi. Tôi nghe chú Tư giới thiệu một lượt những người trên bàn, mới biết rằng những người này đều là trưởng bối của dân tộc Thái. Có khách tới, lại còn là bạn của Tiểu Nguyệt, chú Tư liền gọi các trưởng bối tới tiếp khách. Mọi người thực sự quá nhiệt tình, khiến cho tôi không khỏi ngại ngùng. Có điều đồ ăn vừa bưng lên, chút ngại ngùng cũng theo đó mà biến mất. Tôi lập tức ăn như gió cuốn. Thức ăn ở đây màu sắc rồi hương vị đều đủ cả, rất nhiều thứ mà tôi chưa bao giờ thấy. Ấn tượng nhất là cá chép nướng đất, dứa xào, còn có cả cơm lam. Những món này tiệm cơm chẳng bao giờ bán. Rất nhanh, tôi và Lý Mặt Dỗ đã no căng bụng. Tiểu Nguyệt chủ động bảo chúng tôi ra bên ngoài dạo chơi. Tôi vui vẻ đồng ý, bơm đầy bình xăng, liền xuất phát. Ba người chúng tôi đi chơi rất vui, quên mất cả sự việc quỷ cản đường tối hôm qua. Cả một buổi chiều, chúng tôi du ngoạn sơn thủy, còn bắt được một ít động vật hoang dã, mò được cả cá ở trong khe suối. Tiểu Nguyệt nhìn thấy lắc đầu, nói những loại này người trong thôn chán chẳng muốn ăn. Với chúng tôi thì đó lại là bảo bối. Lý Mặt Dỗ cười hớn hở: đây chính là cơ hội buôn bán. Thịt thú rừng này bên ngoài rất chi là có giá. Chỉ bằng chúng ta mở công ty chuyên cung cấp cho khách sạn lớn. Tiểu Nguyệt lắc đầu, nói cái này thì không thể được. Những động vật hoang dã này coi như là kho lương thực dự trữ của dân bản. Người đoạt đi, không sợ gặp báo ứng hay sao? Lý Mặt Dỗ đỏ mặt nói, hắn cũng chỉ đùa một chút thôi. Trên đường về, thấy chúng tôi có vẻ mệt mỏi, Tiểu Nguyệt nói: Hai người có thể tươi tỉnh nét mặt lên một chút có được không? Đêm nay còn có tiết mục đấy, đừng có làm mất hứng của các cô nương trong bản chứ. Tôi hiếu kỳ hỏi Tiểu Nguyệt là tiết mục gì. Tiểu Nguyệt nói tối nay sẽ tổ chức một hội nhảy múa cùng với những người bạn thời thơ ấu đón chào chúng tôi. Vừa nhắc tới vũ hội, Lý Mặt Dỗ đã lập tức tinh thần lên cao chót vót, nói rằng buổi tối nay chỉ mời nữ, đừng mời nam. Đến lúc đó hắn sẽ biểu diễn một màn múa thoát y để cho các cô nương mở rộng tầm mắt. Tôi cũng hơi kích động, từ lúc tới đây còn chưa nhìn thấy một cô gái Thái nào. Không biết Tiểu Nguyệt mặc trang phục tân tộc Thái có đẹp như là tiên nữ hay không. Nghĩ tới mà lòng tôi tràn ngập ước mơ. Lúc ăn cơm, Lý Mặt Dỗ cứ thấp thá thấp thỏm, mắt chốc chốc lại nhìn ra phía đất trống ở bên ngoài, bộ dạng rất hấp tấp. Hắn có tâm tư gì? Kẻ ngu cũng nhìn ra được. Tiểu Nguyệt nói: Người đừng có mong ngóng, giờ này các cô nương đều ở trong nhà ăn cơm, không có ai ra ngoài đâu. 9:30 tối mới bắt đầu tập hợp. Ăn cơm xong, chúng tôi ngồi tán gẫu với chú Tư. Trong lúc nói chuyện, vô tình lại đề cập tới chuyện quỷ cản đường. Chú Tư nói với tôi, quỷ cản đường đã xuất hiện từ rất lâu. Từ khi nó xuất hiện, tai nạn trên đường đó xảy ra rất nhiều. Tôi hỏi, chẳng lẽ không có ai mời thầy chú ta về để xem xét hay sao hả thầy? Chú Tư lắc đầu, thở dài nói, dân bản cũng đã mời về không ít thầy cúng, nhưng đều là không có bản lĩnh, chẳng làm được gì nó, còn lừa gạt tiền của mọi người nữa. Theo tổ tiên lưu truyền, trên con đường này từng có một ni cô bị chết, hình như là ngã từ trên núi xuống chết tươi. Từ đó về sau, đoạn đường này không yên ổn. Các lão nhân ở trong bản này nhận định do ni cô muốn tìm người chết thay, cho nên mới hại người đi đường. Tôi cười nhạt, cảm thấy sự tình này không đơn giản như vậy. Nếu như ni cô kia muốn tìm người chết thay, với oán khí của nó, chắc chắn có thể tùy tiện hại chết mấy người một lúc. Vậy mà chú Tư lại nói, mặc dù tai nạn xe cộ xảy ra rất nhiều, nhưng cho tới nay chưa có ai thiệt mạng. Trò chuyện một lát, bỗng có tiếng cười lanh lảnh, tiếng vòng bạc leng keng từ xa vọng lại. Lý Mật Dỗ kích động, đứng cả lên ghế. Các cô nương đã tới tham gia vũ hội. Chú Tử vỗ vai tôi, vừa cười vừa nói, cứ vui chơi đi, đừng bận tâm chuyện kia làm gì. Tôi gật đầu, liền dẫn Tiểu Nguyệt ra ngoài. Bên ngoài là mười mấy cô gái mặc trang phục Thái, đi đến nơi chỗ chúng tôi. Dưới ánh lửa trại chiếu lên, khuôn mặt của các cô đỏ bừng, trên đầu đeo rất nhiều trang sức xanh xanh đỏ đỏ, dung mạo xinh đẹp. Tôi nhìn mà còn ngây cả người. Lý Mặt Dỗ thì đã sớm chạy ra chào hỏi các nàng. Tiểu Nguyệt tươi cười nhìn tôi nói, Trương ca, anh đợi ở đây, tôi vào thay y phục. Nói xong, nàng chạy vào trong. Đến khi Tiểu Nguyệt xuất hiện trước mặt tôi, tôi ngây dại, trơ ra như khúc gỗ. Nàng mặc một bộ trang phục sặc sỡ đủ màu sắc, dáng người tuyệt trần, nhìn qua đường cong càng thêm hoàn hảo. Mặc dù không hở hang, nhưng lại gợi cảm vô cùng. Trên đầu đội mũ vải hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm vẻ thu tình. Một đôi môi đỏ trúng chím nổi bật trên làn da trắng nõn, nhìn tôi cười cười. Đây quả thực là một bức tranh tiên nữ, để cho tôi đắm chìm trong đó. Nhìn được không? Tiểu Nguyệt tới trước mặt tôi nói, đi, nhanh ra khiêu vũ nào. Tôi đần độn gật gật, trong đầu tràn ngập bóng hình của nàng. Các cô nương vây quanh đống lửa nhảy múa, để thể hiện sự hiếu khách chào đón chúng tôi. Trong lòng tôi rất cảm động, cũng học mấy điệu nhảy đơn giản, gia nhập cùng với mọi người. Các nàng đều rất nhiệt tình, sáng sủa. Lúc đầu tôi còn có chút câu nệ, sau đó thì tan biến, hòa cùng theo. Ngay lúc chúng tôi đang hưởng thụ thời gian vui vẻ kia, tôi lại mơ hồ nghe thấy ở phía ngoài đường vào bản vang lên một tiếng cứu mạng. Tôi cẩn thận chú ý lắng nghe, lại chẳng thấy gì. Tưởng rằng đó là ảo giác, cũng không để ý tới. Nhưng rất nhanh, tiếng cầu cứu lại xuất hiện, mà lần này âm thanh rất rõ ràng, tất cả chúng tôi đều nghe thấy. Một cô gái trong hội bỗng nhìn lên tiếng, nghe giống giọng của Nham Lượng đại ca. Hôm nay cả nhà anh ấy lái máy kéo đưa con lên thị trấn khám bệnh. Tôi lập tức nói, cô vào mau báo với chú Tư, Lão Lý, Tiểu Nguyệt, chúng ta đi cứu người trước đã. Nói xong, tôi kéo hai người chạy ra ngoài thôn. Lý Mặt Dỗ mười phần khó chịu, liên mồm nói, mỹ nữ tới tay thì lại bay. Chúng tôi chạy rất nhanh tới đầu đường đất vào trong thôn, nhìn thấy một cái máy kéo đâm phải cây đại thụ. Một người đàn ông bị bánh xe đè lên hai chân, máu thịt bè bét. Trông thấy chúng tôi,

Cả người chú Tư lập tức bật ngửa, ngã lăn mấy vòng ra đất. Con chăn đảo mắt qua chúng tôi, chắc là nó sợ đông người, quay đầu muốn chạy trốn. Chú Tư vẫn không buông tha, nén cơn đau đứng dậy, ôm chặt đuôi con chăn, nổi giận gầm lên. Còn đứng chờ ra đó, mau lên giết nó đi! Tôi lập tức có phản ứng. Mặc dù thâm tâm cũng không muốn giết hại con chăn này, nhưng trước mắt nó là kẻ thù của chú Tư. Cho nên tôi không dám chần chừ, nhảy xuống khe, nhặt rìu lên rồi vọt tới trước mặt chú, dùng sức mà bổ tới phần đuôi của con chăn. Con chăn rít lên đau đớn, cái đuôi đã bị tôi chặt đứt. Nó oằn mình, không cho chúng tôi cơ hội thừa thắng xông lên, đã nhanh chóng bò vào trong màn đêm mất hút. Chú Tư mừng rỡ vỗ vỗ vai tôi. Hảo thiếu tử, rất dũng cảm. Người đúng là khách nhân tôn quý nhất của người Thái. Tôi thì lo lắng nhìn ông. Chú Tư, con chăn này liệu có trở về báo thù không? Tôi thấy mấy ngày tới chúng ta phải cẩn trọng một chút. Chú Tư cười cười. Yên tâm đi, chắc chắn nó không dám ra đâu. Đuôi của nó đã bị đứt, phải mấy tháng mới lành lại. Tôi như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Chúng tôi liền cõng cả nhà của Nham Lượng đặt lên máy kéo, sau đó chú Tư lái về trước tìm bác sĩ trong thôn để cứu chữa. Máy kéo không đủ chỗ nên tôi và Tiểu Nguyệt chạy bộ về. Trên đường đi, tôi hoang mang nhìn khu rừng âm u hỏi nàng. Chắc hồi nhỏ cô hay gặp rắn lắm nhỉ? Tiểu Nguyệt gật gật đầu. Cô đã gặp loài chăn chỉ ăn xác chết này chưa? Tiểu Nguyệt nói. Chưa từng gặp. Chăn rắn là động vật máu lạnh, thích nhất là nuốt động vật sống, cho nên con chăn này thực sự kỳ quái. Tôi nhíu mày. Nói thật, bọn cô có nghĩ nếu không có con chăn này, mẹ con nhà kia đã chết rồi hay không? Tiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn tôi. Sao anh lại nói như vậy? Cô nhìn lạch nước trong ngòi mà xem. Hai mẹ con cô đó đang bị hôn mê. Nếu bị lăn xuống ngòi nước, vậy chẳng phải sẽ chết đuối rồi hay sao? Nhưng mà con chăn lại làm cái nệm cho họ, họ mới không bị thiệt mạng đấy chứ. Tiểu Nguyệt nhìn chằm chằm vào trong lạch ngòi, nghi hoặc nhìn tôi. Trương ca, anh muốn nói con chăn lớn này không phải muốn ăn người, mà là muốn cứu người ư? Tôi gật gật đầu. Nàng nhịn không được mà cười phá lên. Anh đừng có đùa nữa. Anh có nghe thấy chăn cứu người bao giờ chưa? Con chăn này chắc hẳn là cũng vào thôn bắt không ít gia cầm vật nuôi, thậm chí còn làm bị thương cả thôn dân. Làm sao nó lại hảo tâm mà chạy tới cứu người như vậy được? Tôi nói được rồi. Ai mà biết được, đến cùng thì con chăn nghĩ gì? Chúng ta về nhà rồi nói tiếp. Tiểu Nguyệt trên đường về luôn căn dặn tôi. Mấy ngày tới, nhất định phải đi lại cẩn thận. Đi đâu cũng phải có chú Tư đi cùng. Chăn là động vật máu lạnh, thù dai. Tôi chặt đứt đuôi của nó, chắc chắn nó sẽ không bỏ qua. Tiểu Nguyệt còn nói. Còn nói cái gì đó, tôi cũng không để vào trong tai. Vì còn đang mải suy nghĩ chuyện con chăn cùng với quỷ cản đường. Quỷ cản đường hại người, con chăn lại cứu người. Vậy chẳng phải con chăn là thiên địch của quỷ sao? Tôi thật sự rất muốn làm sáng tỏ chuyện này cho người Thái. Lúc về tới thôn, Nham Lượng đại ca đã tỉnh lại. Tôi liền hỏi chuyện vừa rồi xảy ra là như thế nào. Quyển 9, chương 9, Dũng sĩ dân tộc Thái. Nham Lượng đại ca nghiến răng nói. Lại là nữ quỷ cản đường kia. Nửa đường ta đang đi bình thường, bỗng thấy có một nữ nhân mặc đồ trắng nằm giữa lộ. Ta nhất thời nóng vội, muốn né qua, không ngờ lại xuất hiện thêm một con chăn lớn từ trong khe nước quẫy đuôi ra, đẩy máy kéo của ta đến gốc cây. Nói xong, Nham Lượng nhìn chú Tư.

Quyển 9 chương 10 Siêu độ. Nhưng tất cả tìm một vòng xung quanh lại không có phát hiện gì. Đúng lúc mọi người thất vọng, trên đầu chợt vang lên tiếng xào xạc, gió thổi lá cây. Chúng tôi ngẩng đầu lên nhìn, liền phát hiện ra có một con trăn lớn xanh xanh đỏ đỏ đang quấn trên cành đại thụ. Đầu của nó hướng xuống, lưỡi phun phì phì, cộng thêm tiếng xào xạc, ai nấy cũng đều giật mình. Nhìn thấy con trăn, mọi người hô ầm lên, nhặt đá ở dưới chân mà ném lên. Dân tộc Thái rất nhuần nhuyễn việc sử dụng cung tên cùng với ném đá, cho nên mọi người ném rất chuẩn. Con trăn đau đớn giãy giụa, cả thân cây lay động như muốn đổ. Chú Tư vội hét lên: "Nhanh, cưa gốc cây tròn ra, tất cả chuẩn bị đuốc, nó rời xuống lập tức đốt cháy." Mọi người đồng loạt hành động, vây quanh lấy gốc cây. Có mấy thanh niên dùng rìu tận lực mà chặt cây, số còn lại thì lăm lăm tay đuốc, chỉ chờ con trăn kia rời xuống. Trong tay họ còn móc ra thuốc súng vẩy lên trên thân con trăn. Một khi bắt lửa, con trăn này dù khỏe đến mấy cũng không thể chạy trốn. Trong lòng tôi dằn vặt không thôi, đều là tại tôi, tự nhiên lại nhắc họ cầm theo đuốc, thực sự hại quá phản tác dụng. Con trăn dường như ý thức được, nếu rơi xuống chắc chắn sẽ vong mạng. Ở trên cành cây né tới né lui, nhưng căn bản là vô ích, vì họ đã quá đông và hung hãn. Ngay đúng lúc cây đại thụ sắp đổ xuống, con trăn trong nháy mắt đã co người lại, sau đó đột nhiên bắn ra. Thân hình to lớn như một mũi tên bắn từ cây đại thụ sắp đổ sang một cây đại thụ khác. Lúc nó nhảy vọt sang cây kia, trong lòng tôi lại sinh ra một ảo giác, giống như là con trăn này đã bay lên, tiếp đó là mọc ra móng vuốt, râu rồng, muốn cưỡi mây cưỡi gió bay về trời. Nhưng có điều, hiện thực chẳng bao giờ tốt đẹp như vậy. Con trăn bộc phát toàn lực, vọt ra mấy mét, nhưng chẳng thể bay được, mà rơi vào một thân cây khác, quấn lấy cành cây, theo đó mà thoát đi. Mọi người tất nhiên không chịu buông tha, kêu gào đuổi theo. Tôi rõ ràng nghe thấy chú Tư nói: "Con trăn này sắp thành tinh, biết bay rồi. Nếu giờ để thoát nó, một thời gian sau, nó thành tinh. Đến lúc đó chúng ta không đấu lại nó đâu." Đám người nghe thế liền nổi điên mà xông lên. Tôi định nói mấy lời khuyên nhủ mọi người, nhưng mà âm thanh của tôi đã bị át đi bởi tiếng la hét, cũng coi như không nói. E là dù tôi có nói được ra thì mọi người cũng chẳng tin. Tốc độ của con trăn không lớn, cứ uốn lượn trên các cành cây, cảnh tượng thật hùng vĩ. Tôi nhận thấy tốc độ của nó càng ngày càng chậm, cường độ cũng đã càng ngày càng yếu, hẳn là sắp không chịu được nữa. Con trăn càng mỏi mệt thì đám người càng hưng phấn. Cuối cùng thì tới một trạc ba, nó không thể quấn chặt thân cây được nữa, toàn bộ thân thể từ giữa không trung rơi xuống. Cây đại thụ kia cao mười mấy thước, nên lần này nó ngã không nhẹ. Thống khổ cuộn thành vòng, há miệng ọc ra mấy ngụm máu. Lòng tôi chợt nảy lên, nó coi như xong rồi, nó đã phạm sai lầm lớn, đó là co toàn thân lại. Trong nháy mắt, đám người xông tới, vẩy thuốc súng lên người nó. Con trăn có vẻ quá khổ sở, cuộn tròn người lại, đầu rúc vào trong thân, không nhúc nhích. Giải thuốc súng lên, chú Tư liền cầm bó đuốc mà ném vào. Tức thì, thuốc súng lèo xèo bốc cháy. Trên da con trăn phủ một lớp dầu nên cũng đã kịch liệt bốc lên. Chỉ trong chớp mắt, con trăn đã biến thành một quả cầu lửa. Nó thống khổ rít lên, cái đuôi liên tục vuốt vuốt, nhưng mà thân thể lại không hề nhúc nhích, tựa như đang bảo vệ cái gì đó. Trong không khí tràn ngập một cái mùi thịt cháy khét, hôi tanh nồng nặc. Hào quang đỏ rực phả lên trên mặt mọi người, khiến vẻ mặt của họ trở nên dữ tợn, nhìn chằm chằm vào con trăn đầy vẻ kiêu ngạo. Cuối cùng, ngọn lửa dần dần lụi tàn, nhưng khói thì vẫn bốc lên nghi ngút, tỏa lên trên không trung. Con chăn không động đậy, hẳn là đã chết, tới mức không thể chết lại lần nữa. Da bị nướng cháy, thân thể vẫn cuộn tròn như cũ. Trúc Tư chạy tới đầu tiên, dùng cuốc bổ một cái vào con chăn, sau đó dùng sức kéo ra. Thân thể của con chăn liền phân tán ra, khiến cho mọi người chết khiếp. Đó là bề ngoài con chăn dù đã bị nướng cháy, có chỗ còn trơ cả xương, nhưng bên trong lại rất bình thường. Chỉ là nhiệt độ cao khiến cho phía trong hơi biến sắc, nhưng riêng phần đầu được bảo vệ rất chu toàn. Lúc đám người đang cố gắng tách phần thân con chăn ra, thì đầu của nó khẽ động đậy, lưỡi thẻ ra, rít lên những âm thanh hư nhược. Mọi người nhất thời hoảng sợ, vội vàng rút lui. Con chăn này, ý chí sống quả nhiên mãnh liệt. Ngay cả khi bị biến ra bộ dạng này, nó vẫn còn thoi thóp. Tôi có thể tưởng tượng được giờ phút này nó đang thống khổ tới mức nào. Chú Tử lập tức động viên đám người đừng có sợ, tay vẫn lầm lầm cầy đuốc. Con chăn cố gắng ngẩng đầu, nhưng nó đã kiệt sức, không thể vùng dậy, chỉ há to miệng, sau đó phun ra một vật. Nó phun ra một đám máu cùng với những đồ ăn chưa kịp tiêu hóa. Tôi nhận ra những đồ ăn đó đều là thỏ rừng, mèo hoang, cũng không thấy gia cầm nào. Mà giữa đám đồ ăn có một vật hình tròn thu hút sự chú ý của tôi. Viên hình tròn kia bên ngoài đen sì như than, nhìn rất cổ quái. Tôi vừa định bước tới xem nó là gì thì chú Tư lại giơ đuốc lên đập vào đầu con chăn, khiến mắt nó rơi ra. Cho dù như vậy, con chăn vẫn chưa chết hẳn, chỉ thống khổ lắc lắc cái đầu. Con chăn này hẳn là đang hồi quang phản chiếu. Nó gồng mình quật bay chú Tư và cây cuốc ra xa. Chú Tư ngã ra đất thở hổn hển, mà đám thanh niên kia lại đang trợn tròn mắt bàn tán xôn xao. Vật hình tròn kia là Long Châu à? Trời đất ơi, con chăn này quả nhiên chính là thành tinh rồi. Ta nghe nói trải qua thảm họa không chết, chẳng sẽ thành tinh đấy. Nó mà đã thành tinh, chúng ta không thể động vào được đâu. Làm sao bây giờ? Còn làm sao được nữa, chỉ có thể là hy vọng là nó sợ chúng ta có người đông, rồi nó sẽ bay đi. Nếu mà nó ở lại đây, chắc chắn là nó sẽ trả thù chết từng người một ấy. Tôi cười lạnh, cái gì mà Long Châu? Đồ chơi đó chỉ là trong thần thoại mới xuất hiện. Tôi thấy viên hình tròn mà con chăn phun ra chắc hẳn là có lai lịch. Tôi chậm rãi bước tới, điềm tĩnh mách bảo tôi, tiềm thức cũng mách bảo tôi, nó không làm hại tôi. Thậm chí việc làm bị thương chú Tư cũng là bất đắc dĩ. Tôi bước tới, mọi người đều hốt hoảng, nói không nên tới gần, vật kia không đơn giản đâu. Tôi thở dài, đây là lấy bụng tiểu nhân ra đo lòng quân tử. Thực ra trong lòng của tôi hiểu rất rõ, con chăn căn bản không muốn làm hại bất kỳ ai. Thậm chí người ta đốt nó, giết nó vẫn một mực tha thứ. Nếu không, trước đó nó đã phản công. Lúc tôi tới gần, nhìn rõ viên cầu màu đen kia, liền trợn mắt nhìn nó. Đó là một cái mõ dùng để tụng kinh. Chỉ là mặt ngoài đã phủ một lớp máu đen, con chăn nằm đó, một mực trông chừng cái mõ. Tôi liền liên tưởng tới sự việc quỷ chặn đường mà chú Tư nói. Ông nói quỷ cản đường là một Nico đã chết. Vậy mõ này phải chăng là vật mà Nico đã để lại? Tôi cùng với con chăn cứ như vậy mà nhìn nhau. Tôi cảm thấy ánh mắt đó đầy vẻ khẩn cầu, tựa như đang van xin tôi điều gì đó. Sau đó ánh mắt của nó lại dừng lại trên cái mõ. Tôi có vẻ đã hiểu, tìm một cây gậy bên cạnh, sau đó ngồi xếp bằng trước mặt con chăn. Chú Tư ở phía sau hét lên: Dũng sĩ, mau trở lại, nguy hiểm lắm. Những người khác cũng phụ họa nói theo. Tôi không để ý, trực tiếp ngồi xuống. Lúc này tôi chỉ cách con chăn chưa đầy 1 mét, thậm chí nhìn rõ cả hoa văn trên đầu nó. Cho dù tôi buông lỏng toàn thân, nhưng mà đối mặt với nó vẫn vô cùng sợ hãi. Tôi đè nén nỗi sợ, dùng cây gậy nhẹ nhàng gõ lên mõ. Mõ phát ra tiếng cốc cốc khàn khàn. Tiếng mõ vừa vang lên, chợt tôi cảm thấy cả thế giới trở nên tĩnh lặng. Âm thanh của mõ như có ma lực. Tư tưởng của tôi thăng hoa, linh hồn phiêu diêu. Trong đầu không còn sân si tham lam căm hận, chỉ có một tâm bình thản an nhiên. Nghe tiếng mõ, con chăn nhắm mắt lại, giống như trẻ em thất lạc, rốt cuộc đã tìm được mẹ của mình. Nét mặt của nó an tường, hưởng thụ lắng nghe. Cho tới cuối cùng, con chăn hô hấp đình chỉ, con mắt cũng không còn động đậy. Tôi nhẹ nhàng sờ lên đầu nó, an ủi nó yên nghỉ. Hiện trường yên tĩnh hoàn toàn, đám người lúc này mới vô cùng hô vang, nâng tay tôi lên, miệng gọi to dũng sĩ. Tôi lại chẳng có lấy một chút cao hứng, tâm tình sầu muộn vô cùng. Bỗng nhiên tôi cảm thấy người dân tộc Thái này mười phần chán ghét, cảm thấy rằng bọn họ là một đám người hoang dã. Con trăn từ đầu đến cuối chưa làm hại họ, thậm chí bị đốt sống cũng không phản kích. Vì sao bọn họ lại lặp đi lặp lại nhiều lần, không giết chết con trăn kia thì không thôi? Chẳng lẽ họ không động não mà suy nghĩ, chỉ hành động trên cảm tính hay sao? Ngoài việc phẫn nộ, tôi còn có sự hoang mang. Đó chính là vì sao con trăn liều chết bảo vệ cái mõ. Cái mõ này rốt cuộc bên trong có huyền cơ gì? Nó cùng với quỷ cản đường có liên quan gì đến nhau? Tôi có cảm giác chuyện này chưa xong, sau này chắc chắn sẽ có tai họa phát sinh. Quyển 9, chương 11. Tiếng mõ lúc nửa đêm. Gieo hò xong xuôi, đám thanh niên cột con mãng xà vào trong đòn gánh, chuẩn bị đưa về bản để báo công. Chú Tư thì nhặt cái mõ lên, nói rằng đây là chiến lợi phẩm của họ. Tôi lo lắng khuyên, cái này không phải là cái mõ bình thường, rất có thể là vật tà âm, tốt nhất là đem đốt nó đi, tránh gây phiền toái sau này. Chú Tư tất nhiên không vui, nói cái mõ này nằm trong bụng con trăn nhiều năm, dược tính chắc chắn rất cao, so với nhân sâm, linh chi có khi còn hơn. Tôi cũng chẳng có cách nào thuyết phục, chỉ đành thở dài. Tôi biết sớm muộn ông ta cũng sẽ phải hối hận. Con trăn bị khiêng về, cả bản náo động, mọi người đều đổ xô đến xem. Chú Tư nói tối nay sẽ đốt một đống lửa trại thật lớn, mở tiệc chúc mừng. Bữa tiệc tổ chức rất thành công, đám người nhảy múa vây quanh cái xác con trăn, sau đó cùng nhau đốt lửa, dùng lửa mà đốt sạch, trở lại khung xương chế thành vật trang trí, rải đầy hoa tươi lên trên. Về phần cái mõ thì chú Tư bày trong nhà. Tiểu Nguyệt nhìn tôi cả buổi không vui, hỏi tôi rốt cuộc có chuyện gì. Tôi liền mang tâm tư của mình nói cho nàng biết. Tiểu Nguyệt khuyên tôi không nên suy nghĩ nhiều, chuyện này chắc chắn không phức tạp như vậy đâu, chỉ là vì một con trăn lớn thôi mà. Dù sao thì con trăn khi còn sống cũng không muốn làm hại dân bản, có lẽ sau khi chết cũng sẽ không làm hại ai. Tôi thở dài, tốt nhất là nên như vậy. Nhưng thế sự khó lường, tai họa rất nhanh đã ập tới. Ban đêm, đang ngủ mơ mơ màng màng, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ mõ. Ban đầu còn tưởng là do tâm lý lúc sáng quá lớn, cho nên đã nghe nhầm. Nhưng vểnh tai lên lắng nghe, thì âm thanh kia càng lúc càng thêm rõ ràng. Mà âm thanh lại tầng tầng lớp lớp, khiến cho người ta đau đầu. Tôi vội vàng đánh thức Lý Mạt Dỗ, hỏi hắn có nghe thấy tiếng gõ mõ hay không. Hắn lắc đầu, nói tôi bị bệnh, đêm hôm khuya khoắt ai lại đi rảnh rỗi mà đi gõ mõ. Nói xong, Lý Mạt Dỗ lại lăn ra ngủ. Quái lạ, vì sao tôi lại nghe thấy rõ ràng như vậy, mà Lý Mạt Dỗ lại chẳng nghe thấy gì. Tôi thấy chuyện này không bình thường, liền quyết định qua nhà chú Tư xem thế nào. Ngộ nhỡ có vật âm tà quấy phá, tôi cũng sớm chuẩn bị được.

Nàng sinh ra và lớn lên ở đây, nếu nàng ra mặt có thể sẽ thuyết phục được chú Tư. Quyển 9, chương 12. Hỷ sự hóa tang gia. Lúc tôi kể hết sự việc cho Tiểu Nguyệt nghe, nàng vô cùng sợ hãi, liền hỏi tôi nếu như không xử lý thì sẽ để lại hậu quả như thế nào. Nếu như chú Tư chỉ gõ mõ hàng đêm thì cũng không cần phải giải quyết. Có khi là con chăn dùng phương thức này bắt chú Tư chuộc tội. Sau khi đã hoàn thành sẽ không còn quấn lấy chú nữa. Tôi thở dài, nói rằng tạm thời tôi cũng chưa rõ. Có điều sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy. Tiểu Nguyệt cười khổ. Trường ca, cho dù tôi có đi nói với chú Tư thì cũng vô dụng thôi. Chú Tư trong bản có tiếng là cố chấp, ngoại trừ mấy sơn thần mà người Thái tôn thờ ra thôi. Chú đều không tin bất cứ một loại quỷ thần nào khác đâu. Hay là tối nay, nhân lúc chú Tư đang gõ mõ, chúng ta đánh thức ông ấy dậy. Trông thấy cảnh tượng quái dị đó, chắc chắn chú sẽ tin. Tôi lắc đầu, nói đây không phải là chủ ý tốt. Nếu chú Tư đang mộng du mà bị đánh thức bất chợt, hậu quả sẽ rất thảm. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thì Tiểu Nguyệt liền bày ra cách. Đêm nay dùng điện thoại mà quay lại cảnh chú Tư gõ mõ. Tôi cũng đồng ý. Bàn bạc một lúc, tôi lên giường nghỉ ngơi, nhưng cũng chẳng nghỉ ngơi nổi, vì hôm nay trong bản có đám cưới. Theo phong tục, cả bản sẽ ăn mừng cả ngày. Dân bản mang theo lễ vật đã chuẩn bị sẵn qua nhà có hỷ sự để chúc mừng. Báo đáp lại thì chủ nhà sẽ giữ họ lại cùng dùng cơm, thiết yến. Bởi vậy cho nên trong bản thì cả ngày hôm nay đều náo nhiệt, ồn ào. Thậm chí tôi với danh phận là dũng sĩ của dân tộc Thái cũng bị bắt làm chủ trì giết gà đãi khách. Vất vả cơm nước hồi lâu thì mới xong. Tôi trở về ngủ một mạch cho tới tối. Mở mắt ra, chỉ thấy chú Tư đang ngồi trò chuyện với mấy người khác. Trông thấy tôi liền chào hỏi, gọi ra nói chuyện. Người đang nói chuyện với chú Tư là cha của cô gái lấy chồng hôm nay. Ông ta ở đây để chờ nhà trai đến đón dâu. Chú Tư bảo tôi gọi ông ta là Lãng Bá. Lãng Bá địa vị trong bản khá cao, gần bằng chú Tư. Lãng Bá nhìn có vẻ nóng vội, đi đi lại lại, nói đã tới giờ này mà nhà trai chưa đến, hay là có chuyện gì rồi? Chú Tư động viên. Đừng có đoán mò, hôm nay là ngày vui, sao lại có chuyện gì? Chú rể cũng là người biết điều mà. Tôi nói, chắc không sao đâu bá, để tôi ra ngoài xem một chút, có gì tiếp đón bọn họ. Chú Tư vội vàng từ chối, nói tôi là khách quý, sao có thể để tôi đi. Nói xong, ông sai một đứa bé bên cạnh đi ra ngoài chờ người. Đứa bé liền thoăn thoắt chạy ra ngoài. Không được bao lâu, bên ngoài vang lên một tiếng khóc, chính là của đứa bé vừa nãy. Đứa bé toàn thân đầy bụi đất, xước sát cả tay chân, lảo đảo chạy về bản, vừa chạy vừa khóc. Lòng tôi chợt chột dạ, biết chắc là xảy ra chuyện, vội chạy tới hỏi đứa bé. Nó khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa. Không, không xong, không xong rồi chú Tư. Nhà trai đều đã chết hết rồi. Chú mau ra xem đi. Cái gì? Chú Tư nhảy dựng lên. Hôm nay là ngày vui, ngươi chứ có mà ăn nói lung tung. Tôi liền đỡ lời. Ok chú Tư, đi ra xem sẽ biết. Đứa nhỏ này nó rất ngoan ngoãn, sẽ không bịa chuyện như vậy đâu. Chú Tư cũng gấp gáp, vội triệu tập thanh niên bản, xông ra ngoài. Lúc chúng tôi đi tới đầu đường đất vào bản, tất cả đều phải há hốc mồm. Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh tưởi, hiện trường tan hoang. Một cỗ xe giãn chữ hỉ lật ngược đang dưới khe nước ven đường. Người trên xe đều bị đè bẹp phía dưới, máu me khắp người. Đầu lạch ngòi đã nhuộm đỏ máu tươi, tôi thậm chí còn nhìn thấy mấy ngón tay cụt. Tình cảnh trước mắt cộng với mùi máu tươi làm cho ai nấy đều nôn mửa. tôi cũng vô cùng khó chịu, tuy nhiên vẫn cố gắng gượng. Nhìn cảnh tượng tang thương, chú Tư gào lên một tiếng giống như là dã thú nổi điên. Nữ quỷ cản đường, lão phù nhất định sẽ tính sổ với ngươi. Lãng bá thì đã ngất đi từ lúc nào. Người Thái rất mê tín, ngày đại hỷ lại xảy ra chuyện như vậy, có thể nói là tân nương là mang điểm gở, về sau nào có ai dám cưới. Việc này đồng nghĩa với việc con gái của lãng bá coi như là hỏng cả một đời. Nhìn tất cả mọi người đang sững sờ, tôi lập tức hô lên. Nhanh, mọi người tranh thủ nhảy xuống cứu người nào thì được người đó đi, xem có ai còn sống hay không. Nghe tiếng tôi hô, đám đông mới sực tỉnh lại, vội vàng lao xuống, nghiêng xe, kéo người ra ngoài. Nhưng hầu hết mọi người đều đã bị đè gãy thân ngang người. Có vài người đang thoi thóp, nhưng hy vọng cũng rất xa xôi. Duy nhất có tài xế ngồi ở đầu xe, nên không tới nỗi chết. Tính mạng coi như được đảm bảo. Tôi liền kêu chú Tư, bảo ông toàn lực giúp đỡ tài xế này. Trải qua mấy tiếng cấp cứu khẩn cấp, tất cả đoàn đi đón dâu chỉ sống được hai người, trong đó có tài xế. Tài xế tỉnh lại, liền hữu khí vô lực mà hỏi. Mọi người không bị sao chứ? Chú Tư vỗ vai hắn. Người cứ nghỉ ngơi đi, chuyện khác không cần quan tâm. Tài xế liền hôn mê bất tỉnh. Chú Tư lập tức gọi tôi qua, ánh mắt dẫn phẫn nộ. Ngày mai, ngươi đi cùng chúng ta, tiêu diệt quỷ cán đường. Nó coi thường bản ta, không có ai dám chống lại nó ư? Tôi nói, ông không cảm thấy kỳ quái ư, chú Tư? Kỳ quái? Kỳ quái ở điểm nào? Trước kia ông có nói với tôi, trên đoạn đường này, cho tới giờ chưa xảy ra án mạng. Vì sao chúng ta vừa mới giết chết con chăn liền bắt đầu có người chết? Hơn nữa, vừa chết đã chết rất nhiều người. Chú Tư nói, điều này còn phải giải thích nữa sao? Đương nhiên là do chúng ta tiêu diệt con chăn, cấu kết với quỷ cản đường kia, chọc giận nó, nên nó mới trút giận lên mọi người. Tôi nhịn không được mà cười thầm, chú Tư đúng thật là đã chịu động não. Chú Tư, ông có bao giờ nghĩ quỷ cản đường có thể là người tốt chưa? Người có ý gì? Chú Tư hoài nghi nhìn tôi. Quỷ cản đường là tốt, người đang sợ hãi ư? Nếu người sợ hãi, không cần theo bọn ta. Tôi vội vàng giải thích. Chú Tư hiểu lầm rồi, ông nghe tôi nói đã. Thực ra trước đó, quỷ cản đường lúc ẩn lúc hiện là muốn bảo vệ mọi người đi đường mà thôi. Giờ quỷ cản đường bị chúng ta làm hại, nó sẽ không tiếp tục bảo vệ người đi đường nữa, cho nên mới xảy ra tai nạn xe cộ thảm khốc như vậy. Chú Tư càng hoài nghi nhìn tôi. Dũng sĩ, sao ngươi có thể nghĩ như vậy? Theo ý người nói, nếu như không có quỷ cản đường, thì từ trước tới giờ, người đi đường đều có thể đã chết rồi ư? Tôi gật gật đầu. Đúng vậy, chú Tư, nói thật với ông, lúc chúng tôi đến bản, trên đường vô cùng mệt mỏi, cho nên lúc lái xe không chịu được mà ngủ gà ngủ gật. Đang lái xe mà ngủ gật thì sẽ rất nguy hiểm, chỉ cần lạc tay lái là sẽ hại chết mọi người trên xe. Nhưng từ lúc quỷ cản đường thỉnh thoảng xuất hiện hù dọa chúng tôi, đầu óc của chúng tôi trở nên tỉnh táo hơn nhiều, bởi vậy cho nên mới không xảy ra tai nạn. Tôi nghĩ rằng các lái xe từ nơi khác tới đây đều gặp trường hợp như thế này. Mọi người có thể sống sót đều là do công của quỷ cản đường đấy. Tôi tận lực bình tĩnh khuyên can. Chú Tư ngược lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. Người không bị cái gì đấy chứ? Người nói quỷ cản đường là tốt. Thật nực cười. Được rồi, trận này không cần người tham gia nữa. Người vẫn là khách quý của chúng ta.